Chương 234, ngũ hành trấn sát nguyên rủa. Nhịn Nhi Lưu Húc lập tức đưa ánh mắt về phía vẫn ngồi xổm anh Hoa Lạc Diệp trên đất Nhịn Nhi, cũng đúng lúc này, đầu nhỏ giấu ở một đầu ô hắc phát sợi giữa Nhịn Nhi, đột nhiên cũng đưa mắt hướng phía hắn phóng mà đến, cái kia lại là một loại ngưng kết vạn cổ băng lãnh cùng tản ra bóng đêm vô tận hơi thở nhãn thần. Loại này quỷ dị nhãn thần, để Lưu Húc chân mày cau lại, trong bụng ngưng trọng vậy thầm nghĩ, dĩ nhiên muốn quấy nhiễu tâm thần ta ửng, xem ra kế hoạch nham hiểm luân hồi sau Nhịn Nhi thật là tràn ngập thần bí cùng không biết. Lưu Húc lập tức nặng nghề một tiếng, hai tròng mắt lóe ra hai đạo pháp lực ngưng tụ ra kim mang. Lúc này, Nhịn Nhi đã đem đầu tiếp tục thật sâu vùi sâu vào sợi tóc đen xì gian, tựa như vô tội vậy, không để ý tới nữa Lưu Húc. Lưu Húc không tiếp tục nghĩ nhiều muốn, lúc này quỷ giếng trong thông đạo, linh phủ chú ấn ngưng tụ ra linh quang, đã bắt đầu để xỉn dạ quỷ khí thôn phệ không còn, tiểu cô nương ngàn cân treo sợi tóc. Hắn không do dự nữa, ngưng tụ thể nội pháp lực, trực tiếp đem một tấm kim quang thần phù đánh vào trong cơ thể mình, đột nhiên cả người một hồi kim quang thiểm thước, lập tức niệm động kim quang trấn sát nguyên rủa, khinh thân nhảy, tiến vào quỷ giếng trong thông đạo. Lưu Húc mới dấn thân vào tiến nhập quỷ giếng thông đạo, liền cảm nhận được vô tận xỉn dạ quỷ khí, hướng về phía hắn tứ chi bách hải, an mòn mà đến. Quỷ khí tràn ngập quanh thân, từng đợt hoàng mang kim quang không ngừng từ Lưu Húc quanh thân buộc phát ra, đem quỷ sát che ở bên ngoài cơ thể. Kim quang này nguyên rủa, người thường tu luyện, có thể bách bệnh bất xâm, lục phủ điều thái, ngũ tạng thanh lương, cả người thư thái, khí lực sung túc. Lưu Húc niệm chú làm phép chính là thiên sư quỷ thần nguyền rủa bên trong kim quang chấn sát nguyền rủa, thi triển linh phủ là kim quang thần phủ, linh phủ cùng chú ngữ đều là để thăng hằn khí huyết thể chất, phòng ngự quỷ khí xâm hại phụ chú. Các cạc đang ở Lưu Húc không sợ quỷ giếng trong thông đạo quỷ khí, đang muốn hai tay hoa động dòng chảy không gian, hướng về phía phiêu phủ ở đoán niệm toàn đoa năng lượng ở trên tiểu cô nương bơi đi thời điểm. Lúc trước đạo kia tràn ngập quỷ dị quỷ gào âm thanh, lần nữa quanh quẩn đánh tới. Hai anh, giả thân giả quỷ, thiên sư phục ma, ngũ hành trấn sát. Lưu Húc lập tức một tiếng quát mắng, giữa ngón tay kết ấn, bắt đầu ngưng tụ pháp lực, thi triển chú pháp trấn áp quỷ sát. Ngũ hành trấn sát nguyên rủa, uy lực vô cùng, thuộc về trung cấp chú pháp. Theo Lưu Húc ngũ hành chú pháp đọc lên, Lưu Húc trong cơ thể pháp lực hóa thành ngũ đạo huyền huyền lưu quang, ngưng kết tại hắn giữa ngón tay. Ngũ hành chú pháp, chủ yếu công kích thủ đoạn chính là thi pháp giả giữa ngón tay kết thành ngũ hành chú ấn. Ngũ hành chú ấn cũng chỉ là trong thời gian ngắn kết thành, lóe ra ngũ hành quẻ ấn hoàng mang đồ án, lập tức để Lưu Húc tế xuất. Tức khắc, toàn bộ quỷ giếng trong thông đạo quỷ sát chi khí bắt đầu cực kỳ rút về đứng lên, khi trước quỷ khí phản phệ tư thế đã để ngũ hành trấn sát lực ngăn chặn. Lập tức, Lưu Húc bơi tới hôn mê tiểu cô nương bên người, ngưng tụ thể nội pháp lực, đánh ra một đạo kim quang phủ, kim quang hoàng mang trực tiếp dung nhập nữ hài trong cơ thể. Lúc này, ngũ hành chấn sát chú ấn không ngừng lúc lớn lúc nhỏ phát sinh huyền ảo chú văn kim quang, huyền phù ở quỷ giếng thông đạo không gian, chấn áp quỷ giếng thông đạo không gian bên trong quỷ sát năng lượng. Lúc này đây, Lưu Húc vẫn chưa lần nữa nghe được cái kia đạo hư không mở mịt quỷ gào âm thanh, mang theo tiểu cô nương cư nhiên không trở ngại chút nào chạy ra khỏi quỷ giếng thông đạo. Cũng liền ở Lưu Húc lao ra quỷ giếng trong nháy mắt, một hồi hắc khí tan ra bốn phía, triệt để tiêu tán ở tại giữa thiên địa, trước mắt quỷ giếng âm u hư ảnh cũng đã biến mất vô ảnh vô tung. Nhịn Nhi, Nhịn Nhi, ngươi không sao chứ? Cũng đúng lúc này, Lưu Húc nghe được An Cây Mây Phượng lộ ra nóng nảy quan tâm thanh âm. A, ngươi là Húc Quân, ngươi tại sao sẽ đột nhiên mặc bộ dáng bây giờ? Bên trong cốc Mỹ Kỷ cùng An Cây Mây Phượng hai người đầu tiên là kinh hách quát to một tiếng, lập tức ở xem tinh tưởng từ một ngụm vô căn cứ xuất hiện tại Hoa Anh Đảo Lâm âm ú trong miệng giếng bỏ ra người là các nàng biết Lưu Húc phía sau, lập tức trên mặt lộ ra gương mặt vẻ kinh nghi. Lúc trước hai người bọn họ đang đuổi đến Hoa Anh Đảo Lâm nơi đây thời điểm, trước mắt một màn quỷ dị cảnh tượng, để cho hai người có chút không biết làm sao, quanh mình êm ám xâm lão quỷ dị hoàn cảnh, làm cho các nàng cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có khí tức bao phủ quanh thân. Bất quá ở các nàng xem đến nằm trên mặt đất đã hôn mê bọn nhỏ thời điểm, hai người mới có nhịn xuống trong lòng kinh sợ, chấn định tâm thần, mang theo hốt hoảng tâm tình, vội và quan tâm tới bọn nhỏ tình huống. Nhưng là đang ở Lưu Húc đột nhiên xuất hiện cái kia phút chốc, quả thực cũng đem hai người bọn họ dọa sợ không nhẹ. Bởi vì hắn ra sân phương thức thực sự quá với quỷ dị. Hiện tại không phải nói cái này thời điểm, bọn nhỏ chịu đến quỷ sát chi khí ăn mòn, âm sát vào cơ thể, cần phải kịp thời tiêu trừ bọn nhỏ trong cơ thể âm sát tà khí. Nói thời điểm, Lưu Húc đã liên tục đánh ra lục đạo kim quang chú ấn, tiến nhập 6 cái bé gái trong cơ thể. Kim quang chú ấn ẩn chứa kim quang chi lực, mặc dù không cùng một tấm kim quang phù ngưng tụ ra kim quang chi lực, nhưng là dùng để thay 6 cái tiểu cô nương tiêu trừ trong cơ thể âm sát chi khí, vẫn là dư giả. Còn như để kéo vào quỷ giếng lối đi cái này tiểu cô nương, chịu đến quỷ khí ăn mòn lợi hại nhất, coi như là một tấm kim quang phủ, cũng vô pháp thay nàng hoàn toàn tiêu trừ lưu lại ở trong người âm sát chi khí. Cấp y kìa, húc quân, ngài đây là thần kỳ âm dương thuật sao? Đúng lúc này, trong mắt tia sáng kỳ dị liên liên bên trong cốc mì kỳ, mang theo kinh dị âm thanh, hỏi. Âm dương đạo, thuộc về Nhật Bản thần đạo nhất mạch, thừa hành âm dương đạo thuật sĩ, xưng là âm dương sư. Kỳ thực Nhật Bản âm dương đạo học thuyết, truyền lưu từ Trung Quốc tùy đường thời kỳ, nguyên tử cổ đại Trung Quốc tự nhiên triết học tư tưởng cùng âm dương ngũ hành học thuyết. Còn như một bên an cây mây phức của, nàng đồng dạng đã để trước mắt húc quân thần kỳ đạo thuật, chấn kinh rồi tâm thần. Nàng lúc trước nhưng là rõ ràng nhìn thấy, trước mắt húc quân, thần kỳ tại chính mình giữa ngón tay ngưng kết ra lục đạo lóng lánh kỳ dị hoàng mang huyền ảo ấn ký, mỗi đạo ấn nhớ đánh ra, hoàng mang kim quang sẽ như kỳ tích dung nhập bọn nhỏ trong cơ thể. Loại này thần kỳ hiện tượng, có điểm giống là các nàng nước Nhật Bản thần bí âm dương sư. Nhưng là đột nhiên, An cây mây phức của liền nghĩ tới khuya ngày hôm trước, trước mắt húc quân giao cho nàng lúc này trên người còn mang theo cái kia hai chương linh phủ sự tình, lập tức mới ý thức tới, thì ra nàng biết húc quân, thật đúng là một vị đến từ Hoa Hạ Quốc, có thần kỳ đạo thuật đạo sĩ.